Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, mạnh nhất trong lịch sử võ tướng. Tố Tố, chuyện này ngươi giúp không được gì. Tự nhiên nhẹ nhàng địa xoa bóp Lữ Tố khuôn mặt. Theo rồi nói ra, chúng ta về trước Bái Huyện đi. CMN, chẳng lẽ chính mình muốn ở cái thế giới này đợi phía trên thời gian mấy năm? Tự nhiên tại trong lòng thầm nhủ một câu, nếu là hắn nhiệm vụ, mình có thể đẩy mạnh nội dung cốt truyện tăng tốc tiến triển. Có thể là sự tình này làm không được, bởi vì thiên thạch là theo ngoài vũ trụ bay tới. Đến cùng khi nào mới có thể hạ xuống tới, toàn bằng thiên thạch tâm tình. Sau đó, hai người đường cũ trở về, lên đường hồi Bái Huyện. Bất quá vừa ra Ngô Huyện chẳng phải, nơi xa liền có một đội nhân mã lên lập tức tới. Cuốn lên đầy trời cho bụi, cầm đầu một tên nam tử, đại khái tại 22, 23 tuổi bộ dáng, người mặc vải thô áo khoác. Nhưng là một đôi mắt sáng ngời có thần, sắc bén không gì sánh được. Hắn cưỡi ngựa thời điểm trong miệng hét lớn, giá, giá, giá, thanh âm hùng hậu phóng khoáng, mang theo một cỗ khí phách. Người này trên thân có một cỗ cường đại khí tràng, cả người lộ ra uy phong lẫm liệt. Tự nhiên vẻn vẹn nhìn người này liếc một chút, đã cảm thấy người này không phải người bình thường. Bởi vì một cái người bình thường, căn bản không có bén nhọn như vậy ánh mắt. Loại ánh mắt này đối với người bình thường tới nói, nhìn một chút đều sẽ sợ hãi. Đối phương tuy nhiên không là võ giả, nhưng là trên thân lại mang theo một cỗ không thua gì võ giả khí tràng. Hạng Vũ tự nhiên nói thầm một tiếng, đầu tiên liền nghĩ đến Hạng Vũ vị này mãnh nhân. Bởi vì người trước mắt này vô luận là ánh mắt vẫn là khí tràng, biểu dương ra một cỗ nam tử Hán đại trượng phu bá khí. Cái này một đội nhân mã ước chừng 20-30 người, cùng tự nhiên gặp thoáng qua, vội vàng lái về phía nam, nhưng là cũng không có tiến vào Ngô Huyện. Đi, cùng đi qua nhìn một chút, tự nhiên quay đầu ngựa lại. Theo tới theo Bái Huyện đến Hội Kê quận Ngô Huyện, trọn vẹn dùng 3-4 ngày thời gian. Tự nhiên không có đạt được thiên tinh vẫn thạch, nhưng là chuyến này không thể đến không a. Gặp một lần Hạng Vũ cái này thiên cổ danh tướng, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Đại nhân, có người sau lưng theo chúng ta, phía trước cái kia một đội người. Phát hiện đi theo phía sau tự nhiên hai người, có người cưỡi ngựa thân cận người cầm đầu. Nói ra, cầm đầu nam tử nhìn sau lưng liếc một chút. Theo rồi nói ra, người này không có mặc quan phục, lại mang theo nữ quyến. Đối với chúng ta không có uy hiếp, tăng thêm tốc độ nghĩ cách cứu viện thúc phụ. Giá giá giá, sau khi nói xong, tay kéo dây cương, hai chân gấp rút thớt ngựa eo. Làm đến thớt ngựa tốc độ càng nhanh hơn bắt đầu chạy. Phu quân, ngươi vì sao muốn đi theo đám bọn hắn? Lữ Tố không hiểu hỏi. Tự nhiên mỉm cười nói, ngươi không phải rất muốn kiến thức một chút Tây Sở Bá Vương sao? Chẳng lẽ Tây Sở Bá Vương liền tại bên trong? Lữ Tố ngạc nhiên hỏi. Có lẽ vậy, tự nhiên lập lờ nước đôi nói ra. Hắn cũng đoán không cho phép vừa mới cái kia khí chàng cường đại uy phong thanh niên. Có phải hay không truyền thuyết bên trong Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ? Chỉ có nhìn đến đối phương chiến đấu qua về sau, tự nhiên mới có thể phân biệt ra đối phương có phải hay không Hạng Vũ. Cưỡi ngựa ước chừng sau 20 phút, tự nhiên nghe đến một trận tiếng đánh nhau, chỉ thấy nơi xa bên trên bình nguyên. Ước chừng 100-200 người mặc giáp dạ dày binh lính, chính đang vây công 10 cái người mặc vải thô áo khoác người. Chung quanh nằm thẳng một chỗ thi thể, có người mặc giáp dạ dày binh lính, cũng có vải thô áo khoác người. Giờ phút này, cái kia còn lại mười mấy người, chính đang khổ cực trèo trống. Tự nhiên phía trước cái này một đội người, lập tức tiến lên. Hơn 30 con ngựa cùng một chỗ trùng phong. thanh thế to lớn, trực tiếp đem người mặc giáp dạ dày binh lính trận doanh cho tách ra. Một nhóm người này trùng phong về sau, liền ngồi trên lưng ngựa, lấy trường đao, trường mâu nhóm vũ khí, đối với chung quanh binh lính điên cuồng chém giết, chỉ thấy máu tươi văng khắp nơi, trong nháy mắt ngã xuống mấy chục người. Lữ Tổ chỗ đó gặp qua cái này chờ nhìn thấy mà giật mình tràng diện, dọa đến núp ở Tự Nhiên trong ngực, nhắm mắt lại. Tự Nhiên một bên ôm Lữ Tố, một bên ánh mắt khóa chặt nam tử kia. Chỉ thấy nam tử kia trong tay không có vũ khí, lấy thớt ngựa đập vào địch nhân, thậm chí tay kéo dây cương, để thớt ngựa chân trước nhảy lên thật cao, công kích địch nhân. Một đám giáp dạ dày binh lính bị thớt ngựa đụng người ngã ngựa đổ. Chung quanh, 4-5 cái binh lính cùng một chỗ trường mâu nhắm ngay hắn đâm tới. Cái sau trực tiếp nghiêng người tránh thoát, một cái tay chống đỡ lấy lực lượng, thân thể trượt đến lập tức một bên khác. Thật nhanh lực phản ứng, thật cường đại lực cánh tay, Tự Nhiên nhìn hưng phấn. Sau một khắc, nam tử cả người trở lại trên lưng ngựa, tay phải vung lên, trực tiếp đem 4-5 cây trường mâu kẹp ở dưới nách. Sau đó khí thôn sơn hà gào thét một tiếng, sau đó 4-5 người trực tiếp bị nhếch lên đến trên không trung thất kinh gọi, cuối cùng đành phải buông tay, rơi trên mặt đất, do dự không có vũ khí, bị hai cái cưỡi ngựa nam tử chém giết. Lực lượng này thật đúng là đại a, Tự Nhiên nhìn cắn lưỡi. 4-5 cái nam tử, nói ít cũng có 600-700 cân, tuy nhiên lại nhẹ nhõm bị cái kia uy phong nam tử nhếch lên đến. Có thể thấy được nam tử này lực lớn như trâu, đoán chừng là thiên thần thần lực. Như vậy, tên nam tử này hẳn là hạng vũ, Tự Nhiên khẽ nói một tiếng. Đứng tại Tự Nhiên góc độ, thực cái này cũng không tính là gì, nhưng là lấy người chung quanh cùng uy phong nam tử chắc hẳn liền có thể tùy tiện nhìn ra song phương chênh lệch. Loại này dũng mãnh, trừ khổ luyện bên ngoài, chỉ có trời sinh thì như thế tài năng xuất chúng, mà hạng vũ đúng lúc là thiên sinh thần lực. Ngắn ngủi 10 tại phút đồng hồ thời gian, gần 200 cái người mặc giáp dạ dày binh lính liền bị phản sát hoàn tất. Thúc phụ, người không sao chứ? Cái kia thần dũng nam tử giết hết tất cả mọi người về sau, vội vàng đem một vị máu me khắp người lão giả đỡ dậy. Vũ Nhi không cần lo lắng, đây đều là địch nhân máu tươi, lão giả nói ra. Lão giả sau khi nói xong, hạng vũ mới buông lỏng một hơi. Vũ Nhi, người kia là ai? Hạng Lương nghỉ ngơi sau một lát, liền nhìn về phía đỉnh núi, cũng chính là Tự Nhiên chỗ phương hướng. Hải Nhi không biết, đối phương trên đường một mực theo Hải Nhi, bất quá không có xuất thủ, hẳn không phải là Tần Quân. Hạng Vũ ở bên cạnh nói ra. Ta đi hỏi một chút hắn là ai. Hạng Vũ đứng lên, thì hướng về Tự Nhiên phương hướng mà đến, đi đến khoảng cách Tự Nhiên khoảng 2-3 mét. Hạng Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tự Nhiên, nghi hoặc hỏi, xin hỏi các hạ là người nào? Vì sao một mực theo ta? Hạng Vũ thanh âm rất thô cuồng. Thô cuồng tại mang theo phóng khoáng. Phóng khoáng bên trong mang theo bá khí. Không có gì, chỉ là đến xem thử Tây Sở Bá Vương mà thôi, Tự Nhiên khẽ cười nói. Tây Sở Bá Vương là ai? Hạng Vũ nghi hoặc hỏi. Tự Nhiên không nói gì. Hạng Vũ, Tây Sở Bá Vương danh hào là trong lịch sử chứ danh cự lộc chi chiến, cùng Tần Quân 4-100.000 đại quân chiến đấu, sau khi thắng lợi được đến xưng hô. Hiện tại Hạng Vũ cũng không biết về sau chính mình sẽ có như thế một cái xưng hào. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, hữu duyên gặp lại đi. Tự Nhiên không có giải thích cái gì, nhìn Hạng Vũ liếc một chút về sau, thì quay đầu ngựa lại, trực tiếp rời đi. Tây Sở Bá Vương, thật là khí phách tên. Hạng Vũ nhíu mày, chẳng lẽ Tây Sở còn có so ta Hạng Vũ càng thêm lợi hại người? Tự nhiên sau khi đi, lưu lại Hạng Vũ một người tại nguyên chỗ trăm bề không được giải. Tự nhiên rời đi Ngô huyện, đi cả ngày lẫn đêm lên đường. Cuối cùng hoa hai ngày thời gian thì đuổi tới Bành huyện, trực tiếp đi vào huyện lệnh phủ đệ. Trương Liễu nghe nói Tự nhiên trở về, vội vã chạy tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.